Thế giới hoàn mỹ, chương 1367, đánh vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết sạch vô cùng thẳng thắn, không hề còn lại người nào, người của vương gia đều diệt hết hơn nữa. Sự tình cũng chưa dừng lại ở đây, Thạch Hạo cùng với đám Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn thảo luận, cũng dò hỏi vị trưởng lão của thư viện thiên thần kia về những cứ điểm của vương gia. Là muốn chọc thùng trời. Nơi đây trở nên rối loạn, mọi người khiếp sợ không thôi, hoang muốn trắng trợn xuất thủ, muốn long trời lở đất, tuyệt đối sẽ xảy ra đại sự. Đương nhiên, sau khi tin tức truyền ra thì trên dưới thư viện thiên thần đều vô cùng tức giận, vương gia đã quá phận, ở ngay bước ngoặt này mà còn bài trừ đối lập, muốn nhằm vào người tham chiến của cửu thiên, thật sự là khiến người khác hoài nghi họ đang có ý đồ. Nhất định phải đòi một câu trả lời thật hợp lý từ vương gia, bọn họ là muốn làm cái gì? Có người hô hào tựa như là đốt cháy một đống hỏa dược, khiến người người tức giận. Ha ha, ta không thể chờ đợi được nữa đâu, đám nhãi con vương gia này, vừa nhìn là biết có ý đồ hung ác rồi, chúng ta hãy chủ động giết thẳng tới cửa. Kiến nhỏ màu vàng hưng phấn, hết sức háo hức. Rất nhanh, đám người Thạch Hạo đã di chuyển, leo lên một chiếc chiến thuyền, đồng thời có rất nhiều người đi theo, tiến thẳng tới một cứ điểm gần thư viện thiên thần nhất. Thạch Hạo tin chắc cứ điểm như vậy chắc chắn đảm nhận công việc thu thập các loại tình báo, người vương gia ở phụ cận đang ngó chừng thư viện thiên thần, cho nên loại cứ điểm như vậy cần phải diệt. Một tòa pháo đài cổ với quy mô không phải là nhỏ, xem ra là một hạ viện của vương gia, nơi đây cũng thu đệ tử, nằm cách không xa một tòa thành lớn ở phía cuối đại địa. Nơi đây thế núi chập trùng, cổ mộc che trời, cũng xem như là một nơi thanh tú, nếu không cũng chẳng lọt vào mắt của vương gia, cơ bản sẽ dùng để xây dựng đạo tràng. Người nào? Ở giữa dãy núi xanh ngắt, một tiếng quát lớn được truyền ra từ pháo đài cổ này, bởi vì có người phát hiện một chiếc chiến thuyền đang tiến lại gần. Người nào dám xông vào cấm địa của thế gia Trường Sinh đó hả, to gan làm càn, giết không tha. Phía trước vùng núi, bên trên đài cao có hai người trẻ tuổi vô cùng tự kiêu, dù cho nhìn thấy chiến hạm đang bay tới cũng chẳng hề kinh hoàng, trái lại vẫn còn ung dung mà ngồi, trường thương vắt ở một bên. Rõ ràng, đây là người phụ trách quan sát nơi xa thế nhưng bọn họ lại rất tự phụ, không tin có người lại dám tấn công vào vương gia, cho nên không đặt chiếc chiến thuyền trong lòng, chỉ là lớn tiếng quát tháo mà thôi. Hừ, còn không dừng lại à, các người muốn chết ư, đây là cấm địa của vương gia, bất luận người nào dám tùy tiện xông vào cũng sẽ bị đánh giết. Một người nói, chiến thuyền chẳng hề dừng lại, phi hành sát bên dưới khu rừng núi, mục tiêu rất rõ ràng, tiến vào tòa pháo đài cổ này. Địch tấn công. Hai người trẻ tuổi thổi lên kèn lệnh. Trong giây lát, người trong pháo đài cổ bị kinh động và nhanh chóng mở ra đại trận, dùng hàng loạt phù văn để ngăn cản kẻ xâm lấn. Lúc chiến thuyền vọt qua thì trận đài ở phía ngoài pháo đài cổ liền bị va nát, hai người trẻ tuổi kia mất đi ngạo khí vốn có, sợ hãi lăn đùng trên mặt đất miễn cho việc bị đánh giết. Rầm, cửa lớn của tòa pháo đài cổ nổ tung, bởi vì đẳng cấp của chiến hạm quá cao, dù cho trận văn ở nơi này đã hiện lên nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng loạt kiến trúc vỡ nát rồi sụp đổ, chiến thuyền to lớn từ từ nghiền ép tựa như bẻ cành khô, muốn hủy diệt cứ điểm này. Người phương nào, không biết trời cao đất rộng, dám quấy phá hạ viện vương gia ta. Chấm chấm, một tiếng gầm lớn truyền tới, rốt cuộc cũng có cao thủ xuất thủ, không chế một luồng bảo thuật tựa như là biển lớn cuộn trào, chặn lại chiến thuyền ấy. Đây tuyệt đối là cao thủ, nếu không cũng không thể có thủ đoạn như vậy được, thế nhưng với một hạ viện như vậy, một cứ điểm cách xa bồn tộc thì cũng không nên có loại cao thủ như vậy ở bên trong. Chiến thuyền ngừng lại và dừng ở giữa không trung. Vèo vèo, liên tiếp mấy chục bóng người bay lên trời cao và đưa mắt liếc xuống chiến thuyền, trong đó có một người trung niên với tu vi vô cùng cao thâm, ánh mắt lấp lóe tựa như mặt trời nhỏ. Người này yếu hơn một chút so với hai ông lão từng tiến vào thư viện thiên thần, thế nhưng dù sao cũng là một đại cao thủ, ít nhất có thể sánh vai cùng Vương Thiên Minh. Là ngươi, Hoàng, ngươi lại dám xông tới nơi này. Những người này liền nhận ra Thạch Hạo, tất cả đều biến sắc mặt, người trung niên kia cảm thấy tình huống không đúng lắm, nói. Vương Thiên Minh đâu? Xem ra, thật sự các ông đang nhầm vào ta rồi, ông biết Vương Thiên Minh tới thư viện thiên thần, nhưng hiện tại ông ta đã chết rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Cái gì? Những người này giật nảy cả người, tiếp đó là tức giận không thôi, còn người trung niên kia thì vô cùng quả đoán, nói. Đi mau, hắn là người đầu tiên chạy trốn, trong mắt ẩn chứa oán độc liếc nhìn Thạch Hạo. Quả nhiên có quan hệ với các ông, ở đây giám thị thư viện thiên thần, một người cũng đi không được. Thạch Hạo quát lên, trên chiến trường có vài chùm sáng hừng hực lao ra, đó là phù văn bên trên thuyền cổ, nó bắt đầu công kích, trong tiếng chiếu chiếu liền có mấy người bị đánh hạ. Xoẹt.